Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Dung Nhan lập tức cấp thẩm phu nhân gọi điện thoại, ý tứ rất đơn giản, hướng thẩm trạch mượn mấy cái bảo tiêu qua đi, thẩm phu nhân tự nhiên muốn truy vấn, Dung Nhan ngữ khí khó xử nói, mẹ, chuyện này chỉ có thể ta chính mình đi xử lý, không hảo ô uế ngài lỗ tai. Chờ ta đem sự tình làm tốt liền sẽ nói cho ngài. Ngày trước mượn vài người ta, thẩm phu nhân không lay chuyển được Dung Nhan. Nhưng lại sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên mở miệng mượn người. Mượn người làm cái gì? Còn ô uế nàng lỗ tai. Nàng mí mắt phải thẳng nhảy. Mang lên Vương Tẩu cùng mấy cái bảo tiêu liền hướng Dung Nhan nói địa phương đi. Dung Nhan ngồi ở quán cà phê vui vẻ thoải mái ăn bánh kem mousse uống nhiệt sữa bò. Không biết có bao nhiêu thích ý, nàng cũng cấp bảo tiêu giáp ất điểm điểm tâm ngọt, hai người hiện tại cũng coi như là nàng tử chung, một chút sự tình nàng không nói, bọn họ liền tuyệt không sẽ nói cho thẩm diễn, nghĩ đến đây cũng là chức nghiệp đạo đức một loại thể hiện. Lư Thuyết Quân tắc ngồi ở một bên đang ở cùng nhà mình mụ mụ phát tin tức thảo luận chuyện này. Hôm nay vẫn là cố ý ngoại kinh hỉ, nghe Dung Nhan kia ý tứ, tuy rằng không tính toán buông tha nàng, nhưng cũng sẽ không đuổi theo nàng không bỏ. Nàng mục tiêu quả nhiên vẫn là đặt ở Tống Y Mạn trên người. Lư Thuyết Quân biết Dung Nhan muốn đem chuyện này nháo đến thẩm gia biết. Một phương diện là nghĩ ra khí, về phương diện khác còn lại là làm thẩm diễn biết, cùng mụ mụ suy đoán đến giống nhau. Đến nỗi thẩm gia như thế nào đối nàng, Lư Thuyết Quân thật không có ôm có may mắn tâm lý. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn đến Dung Nhan bộ dáng này, nàng ngược lại an tâm, ít nhất Dung Nhan sẽ không đem sở hữu lửa giận đều đặt ở trên người nàng. Này liền đủ rồi, đến nỗi Tống Y Mạn trong tay nắm có về nàng hắc lịch sử. Lư Thuyết Quân đã không thế nào để ý. Một khi Dung Nhan bắt được Tống Y Mạn nhược điểm, hạ quyết tâm muốn làm chết nàng, đem nàng hoàn toàn đuổi đi ra cái này vòng, Lư Thuyết Quân liền càng không lo lắng, một cái đã bị thẩm ra người hoàn toàn chán ghét người. Nàng tại đây hào môn trong giới lời nói lại có mấy người sẽ tin tưởng đâu. Nghe được bảo tiêu giáp nói thẩm phu nhân mang theo vài người vào được. Dung Nhan lập tức cấp Lư Thuyết Quân xử cái ánh mắt. Nàng cũng giả bộ một bộ khí tới rồi cực điểm bộ dáng. Hai người tuy rằng xem đối phương đều không vừa mắt, nhưng phối hợp lại vẫn là rất có ăn ý. Lư Thuyết Quân cũng một bộ lo sợ bất an bộ dáng. Bảo tiêu ất không khỏi ở trong lòng cảm khái. Nữ nhân thật đúng là trời sinh diễn viên A. Thẩm phu nhân tiến vào. Xem Dung Nhan này biểu tình. Cũng chưa nhìn đến Lư Thuyết Quân. Lại hỏi, Dung Nhan. Đây là phát sinh chuyện gì? Dung Nhan nơi nào sẽ nói? Nàng cúi đầu, ấp ủ ra lệ ý, hốc mắt đều ửng đỏ. Không có gì, mẹ, ngài như thế nào tới? Thẩm phu nhân trong lòng vội vàng. Này rốt cuộc là làm sao vậy a? Thai phụ cảm xúc không thể quá kích động. Thẩm phu nhân thấy Dung Nhan không chịu nói. Lúc này mới ở trong phòng nhìn đến Lư Thuyết Quân. Nàng cảm thấy cô nương này có điểm quen mặt. Nhưng cũng nghĩ không ra là nhà ai tiểu thư. Thẩm phu nhân, ta là Lư gia Lư Thuyết Quân, Lư tiểu thư. Đây là phát sinh chuyện gì? Thẩm phu nhân tuy rằng nóng vội, nhưng ngữ khí vẫn là thực ôn hòa. Có thể nói cho ta sao? Lư Thuyết Quân mặt lộ vẻ khó xử. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Hai cái cũng không chịu nói. Bảo tiêu giáp bất lại là phông nền. Cuối cùng vẫn là Dung Nhan hít sâu một hơi. Miễn cưỡng cười, mẹ, ta hiện tại cùng Lư tiểu thư còn muốn đi một chỗ. Ngài đi về trước đi, ta ngày mai buổi tối trở về ăn cơm tái hảo hảo cùng ngài nói, đi chỗ nào. Chính là đặt ở trước kia, Dung Nhan biểu hiện ra như vậy không thích hợp, nàng cũng không có khả năng đi. Huống chi Dung Nhan hiện tại trong bụng còn có hai tử. Thẩm phu nhân càng thêm không có khả năng đi. Nhưng như vậy rằng có cũng không phải một chuyện, Dung Nhan bất đắc dĩ, chỉ có thể làm thẩm phu nhân đi theo cùng đi, nhưng ở trên xe, vô luận thẩm phu nhân như thế nào hỏi, Dung nhan chính là không nói. Xem như vậy, nếu không phải cố nén, chỉ sợ nước mắt đều phải rơi xuống. Dung nhan tuy rằng trên mặt còn ở diễn trò, nhưng trong lòng còn ở tính toán nên như thế nào cùng Tống Y Mạn tính sổ cái. Nàng hiện tại biến thành dung nhan, không chỉ có muốn sinh hạ nàng hài tử, muốn tiếp nhận nàng xã hội nhân tế quan hệ, tự nhiên đem yêu hận tình thù cùng nhau tiếp thu. Nếu nàng vạn sự mặc kệ, cảm thấy đó là nguyên chủ sự tình, nàng không cần thiết đi nồi nước đục, chỉ sợ về sau tới rồi dưới nền đất, nguyên chủ cũng sẽ hảo hảo tìm nàng tâm sự. Nguyên chủ đối Tống Y Mạn tuyệt đối là căm thù đến tận xương tủy. Mặc dù không có cốt truyện cùng tác giả ảnh hưởng, này hai người đều là có rất sâu mâu thuẫn, tuy rằng các nàng cũng không có cái gì giao tình. Lư Thuyết Quân trực tiếp mang theo Dung Nhan đi tới Tống Y Mạn cùng Quý Bách Nghiêu chỗ ở. Tống Y Mạn mở cửa, thấy là Lư Thuyết Quân cùng Dung Nhan, sắc mặt sửng sốt, lại nhìn đến một bên Thẩm Phu Nhân khi, càng là sắc mặt trắng một chút. Nàng cùng Lư Thuyết Quân tốt xấu cũng đương nhiều năm như vậy, plastic tỉ muội. Tuy rằng lúc này cũng chưa nói chuyện, nhưng Tống Y Mạn đã đoán được phát sinh chuyện gì. Quả nhiên, giây tiếp theo Dung Nhan liền cấp Lư Thuyết Quân xử cái ánh mắt. Người sau lập tức trước mở đường, đem nhu nhược Tống Y Mạn tễ đến một bên đi, cấp Dung Nhan nhường ra vị trí. Dung Nhan đi vào trong phòng, Thẩm Phu Nhân đi theo bọn bảo tiêu cũng lục tục vào được. Tống Y Mạn miễn cưỡng đánh lên tinh thần, vẫn là một bộ hiền lành bộ dáng. Thẩm Thái Thái, Thẩm Phu Nhân, các ngươi tưởng uống điểm cái gì? Ta nơi này có trà. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Dung Nhan liền đối với bọn bảo tiêu nói. Cho ta tạp, bảo tiêu giáp ất không hổ là Dung Nhan tân phát triển ra tới tâm phúc. Hai người tốc độ cực nhanh, dẫn đầu liền đem bãi ở huyền quan trên tủ bài trí tạp cái nát như. Có hai người kia mở đầu, mặt khác bảo tiêu cũng liền không nói hai lời bắt đầu tạp trong phòng đồ vật. Tống Y Mạn mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tin được Dung Nhan cư nhiên ở Thẩm Phu Nhân trước mặt liền dám như vậy làm càn. Dung Nhan ở trong lòng cười trộm, ai kêu tác giả đại đại cho nàng ăn cái cực phẩm mũ đâu. Nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Đừng nói là Tống Y Mạn cùng Thẩm Phu Nhân, chính là biết nội tình Lư Thuyết Quân cũng mộng bức, không nghĩ tới Dung Nhan sẽ to gan như vậy trực tiếp. Chuyện này ai có thể chịu đựng được. Chẳng sợ Tống Y Mạn tưởng duy trì ôn nhu thiện lương hình tượng. Lúc này cũng không thể không cắn răng răng hỏi. Thẩm Thái Thái, ta làm sai cái gì? Ngươi muốn như vậy tới trà đạp ta? Một câu không nói liền tới tạp nhà của người khác. Thích hợp sao? Bảo tiêu giáp ất không hổ là nàng người. Nàng còn chưa nói lời nói. Bọn họ liền cho nàng đem sofa ghế chuyển đến hai chương. Một chương tự nhiên là cho Thẩm Phu Nhân ngồi, một khác chương còn lại là nàng. Dung Nhan chậm gì gì ngồi xuống, cười lạnh nói, lúc này mới nào đến nào, ta còn không có cho ngươi tính sổ cái ngươi liền chịu không nổi lạp. Đây là nhà của ai? Ngươi cùng Quý Bách Nghiêu sao? À, dọn ra Quý Bách Nghiêu ngươi là tưởng làm ta sợ. Nói thật cho ngươi biết, quá không được hai ngày. Ngươi tương lai cha mẹ chồng phải tự mình đến ta trước mặt tới xin lỗi. Nếu không việc này không để yên, nàng đem nhân thiết băng rất nguyên chủ ương ngạnh kiêu ngạo học. Cái mười thành, Tống Y Mạn vẻ mặt vô tội thất thố nhìn về phía Thẩm Phu Nhân. Dung Nhan nhất phiền nàng bộ dáng này, đối Lư Thuyết Quân nói. Lư tiểu thư, ngươi lúc này lại đây cũng không phải là xem diễn, nàng lời nói còn chưa nói xong. Tống Y Mạn liền giành trước một bước đối Lư Thuyết Quân nói. Thuyết Quân, liền tính ngươi bực ta hận ta, cũng không nên cái dạng này, ngươi liền tính lại chán ghét Thẩm Thái Thái, cũng không nên đi hại nàng. Tuy rằng ta không có như ngươi mong muốn giúp ngươi che lấp giúp ngươi vội, nhưng ngươi cũng không thể hướng ta trên người bát nước bẩn a. Chúng ta chính là mười mấy năm hảo bằng hữu a, nàng cơ hồ là than thở khóc lóc nói. Ngay cả Dung Nhan đều không khỏi ở trong lòng cảm khái. Quả nhiên là hảo kỹ thuật diễn, khó trách có thể nhảy trở thành nữ chính. Tống Y Mạn không cho Lư Thuyết Quân nói chuyện cơ hội. lại đối Thẩm phu nhân cùng Dung Nhan nói, nếu là bởi vì kia kiện sai lầm mà ác độc sự tình. Như vậy, Thẩm thái thái, vô luận ngươi như thế nào đối ta đều sẽ chịu, là ta không có nhận thấy được Tuyết Quân đối với ngươi ác ý. Không có kịp thời ngăn cản nàng. Tuyết Quân, đúng vậy, ta cùng Thẩm thái thái chi gian thật là có hiểu lầm. Bất quá khoảng thời gian trước đã giải thích rõ ràng, ngươi không nên lợi dụng Thẩm thái thái đối ta hiểu lầm. Đã làm sai chuyện tình nên dũng cảm gánh vác lên. Lư Tuyết Quân đều mau bị Tống Y Mạn tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Gặp qua đổi trắng thay đen, chưa thấy qua như vậy sẽ đổi trắng thay đen. Thật là nói cái gì đều bị nàng nói. Liền ở Lư Tuyết Quân cảm thấy chính mình đều phải hết đường chối cãi thời điểm. Chỉ nghe được Dung Nhan nhẹ giọng cười cười. Kia tươi cười không biết nhiều châm chọc. Lư Tuyết Quân đích xác thực chán ghét Dung Nhan. Nhưng giờ khắc này cần thiết đến thừa nhận chính là, nghe được Dung Nhan tiếng cười, nàng kỳ dị bình tĩnh lại, Dung Nhan là không có khả năng buông tha Tống Y Mạn. Nàng tuyệt đối không thể sẽ bị Tống Y Mạn lời này che giấu. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Dung Nhan tuyệt đối có biện pháp đối phó Tống Y Mạn. Tuyệt đối sẽ không làm nàng một trương miệng từ hắc nói thành bạch. Dung Nhan tư thái yêu nhã cổ vỗ tay, Tống tiểu thư, quả nhiên là hảo tài ăn nói, ngươi cùng Lư tiểu thư chi gian như thế nào cãi cọ kéo gân ta mặc. Kệ, Dung Nhan nhìn Tống Y Mạn, ngươi vừa rồi cũng nói, các ngươi là mười mấy năm bằng hữu, ta cảm thấy nàng sẽ không lợi dụng ngươi, cũng sẽ không hãm hại ngươi. Phía trước ngươi ở trước mặt ta rất nhiều ám chỉ ngươi cùng ta lão công có không bình thường quan. Hệ còn chưa tính, chúng ta phu thê đã cùng ngươi nói được rành mạch rõ ràng. Ta lão công cũng cùng ta nói, hắn căn bản cùng ngươi liền không thân. Phiền toái về sau không cần lại nói làm người hiểu lầm nói Nga. Thẩm phu nhân liếc Tống Y Mạn liếc mắt một cái, về nàng cùng nhi tử đồn đãi. Nàng cũng từng nghe nói qua, nói như thế nào đâu. Dung Nhan dù sao cũng là nàng nhìn lớn lên. Này cảm tình thượng liền không bình thường, hơn nữa Dung Nhan tính tình nàng cũng coi như hiểu biết. Liền tính ngày thường tùy hứng một ít, ít nhất cũng không phải cái loại này âm hiểm xảo trá người. Mang theo vào trước là chủ quan niệm, Thẩm phu nhân đã đối Tống Y Mạn ấn tượng không thế nào hảo. Tống Y Mạn tự nhiên cũng chú ý tới Thẩm phu nhân trên mặt biểu tình không đúng. Nàng trong lòng hoảng hốt. Liền phải mở miệng giải thích, nào biết Dung Nhan cũng hoàn toàn không tính toán cho nàng mở miệng nói chuyện cơ hội. Không bằng, chúng ta gọi điện thoại lại đây làm quý tiên sinh quý phu nhân bình phân xử. Xem bọn họ có nhận biết hay không vì là Lư tiểu thư cố ý bắt ngươi nước bẩn. Thuận tiện hai ngươi cũng giải thích một chút, ở ta trên người làm cái loại này thiếu đạo đức lại ác độc sự là mấy cái ý tứ. Vừa mới dứt lời, Dung Nhan liền đối Thẩm phu nhân nói, mẹ, ngài có quý phu nhân liên hệ phương thức đi. Tống tiểu thư là quý gia chưa quá môn con dâu. Chuyện này như thế nào cũng đến cho nàng cái mặt mũi. Nếu không nhà bọn họ còn tưởng rằng chúng ta ỷ thế hiếp người đâu. Hết chương.